Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Săn giết Giang thị tập đoàn. Lai Khang tập đoàn sự tình tạm thời để một bên, Giang thị tập đoàn bày bố đã hoàn thành. Lưu đại sư đem chuyện này hồi báo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tính toán thời gian một chút, cũng cảm thấy thời điểm đến, thế là quyết định thật nhanh mệnh lệnh Lưu đại sư bắt đầu khởi động săn giết kế hoạch. Ha ha, bày bố lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Hàn lão đầu hưng phấn xoa xoa tay, một lần này cho ngươi biểu hiện một trận cái gì gọi là rắn nuốt voi. Chơi chết Giang thị tập đoàn. Cùng ngày, Hương Giang thị trường chứng khoán gió nổi mây phun. Một bên khác, mà đồ Giang Nhược Hải từ bệnh viện tư nhân vẻ mặt trầm trọng đi ra. Tâm hắn âm trầm, nhìn thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm u ám, không có một tia ánh sáng. Bởi vì khoảng thời gian này, hắn thường thường cảm giác được đau đầu, nhất là dùng não quá độ hoặc là cảm xúc kích động lúc. Đầu liền đau, vừa mới bắt đầu hắn còn không chú ý, cho rằng đây là công tác bận rộn, tinh thần mệt mỏi nguyên nhân, cho rằng nghỉ ngơi một trận liền tốt. Kết quả, tình huống như vậy không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại theo thời gian đưa đẩy ngày một thậm tệ hơn. Thế là, mấy ngày trước hắn qua tới nơi này tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Chủ yếu nhất là kiểm tra đại não có vấn đề hay không. Kết quả hôm nay kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, thật vẫn xảy ra vấn đề. Hắn đầu óc bên trong có một viên khối u, ở vào não trái trung bộ, vừa vặn áp bách hắn thần kinh hệ thống. Cho nên khi hắn dùng não quá độ thời điểm liền sẽ kích thích khối u, khiến cho đầu đau vô cùng. Y sinh nói, đây là một viên ác tính khối u, tốc độ tăng trưởng nhanh vô cùng, cho nên tốt nhất phải mau chóng làm giải phẫu đem nó cắt bỏ ra ngoài. Bằng không thì chờ nó lớn hơn, giải phẫu phức tạp hơn, phong hiểm càng lớn. Giang Nhược Hải chưa từng có như thế thất hồn lạc phách. Mặc kệ hắn là u ác tính hay là u lành tính, chỉ cần liên quan đến đại não vấn đề đều tuyệt đối không phải tiểu vấn đề. Huống chi còn muốn làm giải phẫu, hơi không cẩn thận khả năng mệnh liền không có. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết, hắn còn rất nhiều lý tưởng khát vọng đi thực hiện. Hắn muốn trở thành Giang thị tập đoàn trưởng môn nhân, sau đó dẫn đầu Giang thị tập đoàn leo lên cao hơn bậc thang. Hắn còn muốn tìm Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết đôi kia tiện nhân báo thù. Hắn còn muốn, hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới trong đầu viên kia lựu, lập tức liền cái gì cũng không nghĩ. Bởi vì hắn hiện tại càng muốn đem trong đầu viên kia khối u diệt trừ, nhường hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh. Lúc này một chiếc điện thoại đánh vào, là hắn thư ký đánh tới. "Uy, chuyện gì?" Hắn ngữ khí bình thản nói. Trước mặt thuộc hạ hắn muốn bảo trì uy nghiêm, không thể để người ta biết đầu của hắn có một viên lựu. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có người chính đang ác ý bán tháo Rai sinh vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới hóa đơn. Trước mắt Rai sinh vật sụt giảm 5%, Toyota nguồn năng lượng mới sụt giảm 6%. Hiện tại đồng sự hy vọng ngươi mau trở về chủ trì đại cuộc. Giang Nhược Hải trong lòng cả kinh, lập tức trả lời, người trước để cho người nhìn chăm chăm, ta lập tức trở lại. Làm Giang Nhược Hải trở lại tập đoàn cao ốc thời điểm, hai cái cổ phiếu lại sụt giảm một vòng. Trong đó Rai sinh vật sụt giảm 7%, Toyota nguồn năng lượng mới ngã thảm nhất, sụt giảm 9%. Hai cái cổ phiếu thị trị cộng lại, tổng cộng bốc hơi gần 50 ước. Tình huống như vậy rất không phổ biến, Giang thị tập đoàn tổn thất không nhỏ. Hơn nữa ngã đều là bọn hắn tập đoàn dưới cờ đưa ra thị trường công ty. Muốn nói sau lưng không có gì âm mưu chỉ sợ cũng không ai tin. điều tra rõ ràng sau lưng tiền bạc lai lịch hay không? Rốt cuộc là ai nhằm vào ta Giang Thị Tập Đoàn? Giang Nhược Hải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Thị Tập Đoàn CEO thận trọng nói. Trước mắt còn không có điều tra ra được. Đối phương vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn vô cùng ẩn nấp, phân chia gần 100 cỗ tài chính ra trận, thông qua margin trading, option tài chính công cụ, làm không chúng ta tập đoàn Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới. Trước mắt đoán sơ qua tiền bạc đạt tới 100 ức. Trình độ uy hiếp tương đối cao, Giang Nhược Hải cũng biết sự tình rất khó giải quyết. Bởi vì đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta hai nhà công ty có cái gì tiêu cực tin tức sao? Hoặc là chúng ta tập đoàn có tiêu cực tin tức sao? Giang Nhược Hải hỏi, CEO lắc lắc đầu. Trước mắt không có, đây mới là để ta cảm thấy địa phương kỳ quái. Bởi vì chúng ta hai nhà này đưa ra thị trường công ty cơ bản đều là tốt. Công ty phát triển không ngừng. Hiệu quả và lợi ích phi thường tốt, đối phương làm không ta công ty căn bản không có lợi ích, trước không quan tâm những chuyện đó. Chúng ta trước tiên đem giá cổ phiếu kéo lên, không nên để cho nó ngã quá khó nhìn. Mặt khác, người lại đối ngoại phóng thích một hai đầu lợi ích tin tức. Đem cổ phiếu thị trị kéo lên, Giang Nhược Hải có trật tự nói, đây là thông thường thao tác phương pháp. Cũng là trước mắt nhất được hữu hiệu phương pháp. Thế là, Giang Thị Tập Đoàn lập tức rút mất 30 ức tài chính ra trận cứu cấp. Mặt khác, Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới phân biệt đối ngoại thả ra một đầu lợi ích tin tức. Rai Sinh Vật ở nào đó lĩnh vực phương diện nghiên cứu lấy được tân đột phá. Toyota nguồn năng lượng mới lại ký kết một bút 50 ức đại đan. Hai bên kết hợp phía dưới, hai cái cổ phiếu thị trị rốt cục từ từ kéo lại. Tại xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm giảm mức độ về tới 3% phạm vi bên trong. Cuối cùng là bảo vệ hai nhà đưa ra thị trường công ty thị trị. Kết quả ngày thứ hai mới vừa bắt đầu phiên giao dịch. Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới cổ phiếu lại tiếp tục sụt giảm. Mới bắt đầu phiên giao dịch không đến 1 giờ giảm mức độ liền vượt qua 5%. Tình thế so với hôm qua còn muốn nghiêm trọng, Giang Nhược Hải không thể không lại giữ vững tinh thần đến chỉ huy. Tránh khỏi thị trị bốc hơi quá nhiều, tổn thất quá nặng, nhưng là lợi ích tin tức hôm qua đã lợi dụng qua. Hôm nay không có, cho nên Giang Thị Tập Đoàn chỉ có thể từ nội bộ lần nữa rút ra 30 ức tài chính vào sân cứu chữa. Một lần nữa bảo trụ hai cái cổ phiếu, giảm mức độ không tính nghiêm trọng. Thế nhưng là ngày thứ ba, hai cái cổ phiếu lại một lần nữa cuồng ngã không ngừng. Hơn nữa tình huống so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Không đến 1 giờ hai cái cổ phiếu giảm mức độ đều vượt qua 6%. Một mảnh thảm đạm, Giang Nhược Hải nhìn ra mặt đều xanh. Đây rốt cuộc là phương nào tư bản? Cư nhiên vận dụng gần 200 ức tài chính, chuyên môn đối phó hắn Giang Thị Tập Đoàn. Như vậy bất kể chi phí, đây là cái gì thu? Cái gì oán a? Giang Tổng, chúng ta còn muốn tiếp tục kéo cao giá cổ phiếu sao? Đương nhiên muốn, nếu như chúng ta mặc kệ, giá cổ phiếu liền sẽ phát triển mạnh mẽ, tài sản trên diện rộng bị giảm giá trị, chúng ta làm sao hướng đồng sự bàn giao? Thế nhưng là tài chính có chút không đủ, Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lợi, liền xem như mượn, cũng phải cho ta cho mượn đến. Thế là, Giang Thị Tập Đoàn khẩn cấp hướng ngân hàng mượn tạm ra một bút 30 ức ngắn hạn tài chính. Xem như cứu cấp tài chính ra trận cứu thành phố, liên tục 5 ngày, song phương triển khai ngươi tranh ta đoạt cổ phiếu đánh rằng co. Trong đó, Giang Thị Tập Đoàn đầu nhập vào gần 150 ức. Lâm Bắc Phàm bên này đầu nhập vào vượt qua 300 ức tài chính. Cuối cùng giá cổ phiếu giảm mức độ bảo trì ở 5%. Thoạt nhìn là Giang Thị Tập Đoàn chiến thắng. Bởi vì bọn hắn bỏ ra tài chính ít nhất, giảm mức độ khống chế ở an toàn phạm vi bên trong. Nhưng là, Giang Thị Tập đoàn cũng có 150 ức tài chính bị bảo hộ ở giá cổ phiếu. Muốn lấy đi ra cũng không dễ dàng như vậy. 5 ngày về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, một cái tin đồn thất thiệt tin tức truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.